Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Annie Jin. Rất lâu rồi thì Annie Jin mới trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến một câu chuyện có tựa đề Quỷ đói nhập xác ba. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Quý vị có thể truy cập vào trang Facebook cá nhân của tác giả qua đường liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện Quỷ đói nhập xác ba, tác giả Annie Jin. Hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2025, là ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết rồi. Tôi đang dịp du trên đường thì xe bị hỏng, tấp vào một quán sửa xe ven đường để người ta kiểm tra giúp. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Một tin nhắn Messenger hiện lên trên màn hình. Bạn là tác giả à? Tôi bèn nhắn tin trả lời. Đúng rồi, mình là tác giả viết truyện. Ừ, bạn ơi, sao bạn không lấy ý tưởng từ những vụ án ở nước ngoài? Hoặc là những câu chuyện thật đó. Và chuyện của mình là chuyện có thật. Chỉ là nhiều cái động chạm đến người quen và hàng xóm, cho nên mình biến tấu đi để người quen của họ không nhận ra. Vậy hả? Vậy bạn có muốn mình thêm tư liệu viết truyện không? Tôi hay đi đám tang trong rừng rậm, gặp rất là nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi muốn kể cho bạn nghe. Nhưng người bắt được vàng, tôi vội vàng nhắn lại. Vậy thì còn gì bằng à? Bạn gửi cho mình xin với. Mình kể cho bạn nghe, bạn giúp mình giấu tên được không ạ? Bạn yên tâm đi, mình sẽ không để tên của bạn lên trên đây đâu. Người ấy gửi cho tôi tin nhắn, kể về chuyện mình đã từng trải qua. Tôi tên là Minh, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhất nhì trong vùng. Bố của tôi là người gốc Khmer, làm việc và sinh sống ở gần biên giới Việt Cam. Còn mẹ của tôi là người Việt. Nhà có 7 anh chị em, và tôi là con út trong gia đình. Ông nội tôi giống là thầy Lỗ Ban. Thực ra thì không chỉ ông nội tôi làm thầy, mà họ hàng bên nội tôi cũng rất nhiều người làm thầy. Còn bố tôi... Dưới đây, tôi xin kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình. Nhưng tôi sẽ giữ lại tất cả các ý chính liên quan đến câu chuyện mà bạn ấy kể. Tôi xin phép chuyển tất cả cuộc nói chuyện thành tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu. Một người đàn ông mặc cảnh phục Campuchia, gương mặt đỏ bừng, lộ rõ vẻ giận dữ. Hắn ta đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người phụ nữ và 7 đứa trẻ con. Không chỉ đánh đập, hắn còn luôn miệng chửi bới. Mẹ chúng mày chứ, lũ ăn hại, vô ơn ăn bám. Bố mày làm nuôi chúng mày, mà động cái gì con ngửa tay xin tiền bố mày. Vừa chửi, hắn vừa cầm chai rượu tu ừng ực, đoạn lại dùng roi gân bò quất tới tấp vào người thân của hắn. Dường như đã quá quen với trận đòn như thế này, người phụ nữ chỉ biết cắn răng chịu đựng, lấy thân mình cố gắng che chở cho đàn con. Còn đám trẻ cũng chỉ biết khóc thét lên và oằn mình đau đớn khi cây roi quất vào da thịt mình. Trước cảnh bạo hành ấy, chẳng ai dám can thiệp, bởi hắn là người giàu nhất cái làng này. Không những thế, hắn lại còn là cảnh sát trưởng. Cho dù hắn nổi danh là người chính trực, liêm khiết, nhưng là kẻ có quyền thế nên chẳng ai dạy gì mà dây vào chuyện của gia đình hắn. Hơn nữa, ai cũng biết tổng cái tính này của hắn. Chỉ khi nào uống say mới làm như thế với vợ con. Chứ bình thường hắn là một người mẫu mực, cực kỳ thương yêu và cưng chiều vợ con. Nghe đầu hắn là người Khmer, nhưng vợ hắn lại là người Việt. Thế mà chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể trở thành sĩ quan ở cái đất Campuchia này. Có lẽ hắn phải là người có thực lực mới được đặt cách như thế. Mà có khi hắn có ô dù nên mới leo lên được cái chức công an trưởng. Nhưng mấy ai biết rằng năm đó hắn vì cãi nhau với bố mà dẫn vợ đang bụng mang dạ chữa bỏ xứ sang nơi khác sinh sống. Nói là bỏ xứ cho oai, chứ thật ra nơi đang ở và quê của hắn chỉ cách nhau có một con lạch nhỏ. Muốn sang thì phải đi đò, vì ở đây chưa có cầu. Còn lý do hắn cãi nhau với bố là vì hắn không muốn theo nghiệp của ông cha, trở thành thầy Lỗ Bang, cũng như những thứ có liên quan đến tâm linh, bởi hắn không tin vào chuyện ma quỷ. Mọi thứ xảy ra, hắn đều lý giải bằng khoa học. Vì vậy, hắn coi chuyện tâm linh là mê tín dị đoan và muốn bài trừ nó. Đây cũng chính là lý do hắn quyết tâm theo vào ngành an ninh. Sau nhiều năm phấn đấu và nhiều lần bóc trần mánh khóe lừa đảo của bọn thầy đồng, cô bói giả, cuối cùng hắn cũng được đề bạt lên làm trưởng công an huyện. Mọi chuyện đến với hắn quá dễ dàng, đến độ hắn đã quên đi rằng trong người hắn cũng có dòng máu của thầy Pháp. Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm ấy là sinh nhật con gái út của hắn tròn 8 tuổi, đang cắm cúi chọn bánh sinh nhật cho con, thì có nốt tiếng gọi gấp gáp. Quân Khăn Say! Quân Khăn Say! Hắn quay lại nhìn, một người mặc cảnh phục đang chạy tới. Ông ta vừa thở gấp vừa nói. Anh Khăn Say à, có người hành nghề lừa đảo ở bản Tà Keo. Tôi vừa được anh Sang ở bản đó báo cho biết. Nghe thấy nói có vụ lừa đảo, hắn sốt sắng hỏi. Nó lừa người dân cái gì thế? Nó giả thần giả quỷ, kêu gọi người dân góp tiền để nó giải quyết ma quỷ ở đó. Có vẻ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đó. Mau đi theo tôi về đồn lấy lệnh bắt giữ. Nghe thấy kẻ lợi dụng lòng tin để trục lợi, hắn vội vã đi theo người vừa tới, bỏ cái việc chọn bánh cho con gái của mình. Vừa đi, hắn vừa hỏi tình hình. Khi nắm rõ sự tình, hắn khẽ cau mày, hạ quyết tâm cho tên lừa đảo rủ tù. Lấy xong lệnh bắt giữ, tới nơi cũng là lúc người dân đem đồ đến cho tên lừa đảo. Thế vậy hắn quát lớn. Chúng mày làm cái gì ở đây? Tao đã nghiêm cấm hoạt động mê tín dị đoan rồi cơ mà. Muốn rủ tù cả lũ hả? Chúng mày cút hết ngay cho tao. Thấy hắn tới, mọi người sợ hãi, lén lén lụi mất, chẳng ai dạy và dây vào. Mọi người đi hết, hắn mới tiến vào trong căn miếu. Trước mắt hắn là một gương mặt non choẹt, chắc cậu nhóc ấy chừng 15-16 tuổi. Nhìn quanh không có ai, hắn ước đoán chừng đây chính là kẻ lừa đảo. Hắn có chút mũi lòng, hắn giọng nói với cậu bé. Này nhóc, về nhà đi. Con trẻ, đừng có bắt chước người ta làm cái chuyện trái pháp luật. Lúc này đứa trẻ mới quay sang nhìn từ đầu đến chân hắn mà nói. Đang nghĩ tôi lừa đảo sao? Không đúng sao? Một thằng nhóc dắt mũi chưa sạch, không lừa đảo thì làm được cái gì chứ? Nhà anh nghĩ ta là kẻ lừa đảo, muốn ngăn cản ta cứu người sao? Biết rồi còn hỏi. Nếu không muốn ngồi tù, mau rời khỏi nơi đây đi. Cậu thanh niên ấy đứng dậy, chắp tay sau lưng, tiến lại gần hắn. Vừa đi cậu ta vừa nói. Tên Khăn Say, vợ là Phan Hải Linh, bố là Khanh Râm, làm nghề thầy cúng. Mẹ là Bô Pha, ở nhà phụ chồng làm lễ. Ông nội là Khanh Đôm, là thầy Lỗ Bang nổi tiếng khắp vùng, nhưng bản thân lại không tin vào chuyện ma quỷ, quyết tâm theo nghiệp cảnh sát để bài trừ tệ nạn xã hội. Nghe thấy cậu thanh niên nói về chuyện của mình, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, muốn biết chỉ cần dò hỏi sẽ nắm rõ tất cả. Hắn mỉa mai. Tìm hiểu kỹ đấy. Nhưng lừa đảo đứa nào chẳng tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của nạn nhân, rồi đánh vào tâm lý của họ để mà moi tiền. Cậu bé không quan tâm, cậu nói tiếp những gì cậu đang dang dở. Anh sẽ gặp đại nạn trong 5 ngày tới, có thể sẽ mất mạng đó. Kéo theo con cái cũng bị liên lụy mà mất mạng theo. Cái thằng chó này mà dám trù tao hả? Tao đánh chết mẹ mày. Bị người khác rủa cả gia đình mình sắp chết, hắn tức giận, vừa chửi vừa lao vào đánh cậu bé. Nhưng rõ ràng cậu ta không hề né tránh, nhưng hắn làm cách nào cũng không thể đánh vào người cậu. Điền tiết, hắn ra lệnh cho người đi cùng. Rên, bắt nó về đồn, giam lại để điều tra. Cậu bé nhìn hắn, giọng nói nghiêm túc. Rồi ngươi ra hối hận. Đoạn cậu bé cùng viên cảnh sát tên Rinh rời đi. Hắn đi quanh ngôi miếu một vòng, không thấy gì kỳ lạ, mới quay lưng trở về nhà. Nhưng giây phút quay đi ấy, đã có một luồng khói đen bám vào vai hắn mà đi theo. Đêm hôm ấy, hắn về nhà rất muộn, rõ ràng hắn không uống một giọt rượu nào. Nhưng mà hắn cảm nhận được cơ thể mình chóng choáng, bước đi lảo đảo như kẻ say, gắng gượng mãi mới về được tới nhà. Đưa tay vào trong túi để lấy chìa khóa mở cổng, thình lình hắn ngã vật ra đất bất tỉnh. Cơ thể của hắn đập vào cánh cửa đánh rầm một cái rất lớn. Tiếng động ấy khiến mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy hắn nằm sóng sòi ở đó. Không ai bảo ai, vội vã khiêng hắn vào trong nhà. Đêm ấy hắn sốt cao, co giật, cơ thể co quắp cứng đơ. Sợ quá, mọi người bàn nhau đưa hắn đi viện. Vì đây là biên giới, bệnh viện thuộc đất nước Campuchia thì xa, mọi người chỉ còn cách đi đò sang bệnh viện Việt Nam gần đó để nhờ cứu giúp. Biết là đưa người đi cấp cứu, các chú bộ đội biên phòng cũng giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng khi đến bệnh viện, hắn đã thở từ lúc nào rồi. Bác sĩ vội vã đưa vào trong phòng cấp cứu, nhưng khi trở ra, họ lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong gia đình bớt đau buồn. Nghe xong những lời ấy, vợ hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Bác sĩ phải đưa đi cấp cứu mãi mới tỉnh lại. Lúc này mọi người mới bàn nhau đưa xác hắn để về làm đám tang. Vì là đưa người chết sang sông nên chẳng ai muốn nhận vì sợ xui xẻo. Thấy thương tình một lần nữa, các chú biên phòng lại đưa gia đình hắn qua sông. Con thuyền nhanh chóng đến giữa sông thì bất thình lình con thuyền không tài nào đi được nữa. Động cơ cứ thế chạy tại chỗ. Biết thủy thần không cho phép sang sông, Khang ra em trai của hắn bốc một nắm muối ném xuống dòng sông, rồi đặt tay xuống dòng nước đọc một dàn chú ngữ bằng tiếng Campuchia. Đọc xong chú ngữ cũng là lúc con thuyền bắt đầu đi lại bình thường. Thuyền cập bến, người đấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn các đồng chí biên phòng. Mọi người cùng nhau đưa xác hắn trở về nhà. Chẳng hiểu sao từ khi rời khỏi mặt nước, cái xác nặng trịch, bốn người khiêng mà cũng không nổi. Khó khăn lắm, họ mới đưa được hắn về nhà. Vừa đặt hắn xuống chiếc chõng trước nhà, thì đột nhiên hắn mở mắt, ngồi bật dậy, làm mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Cứu tôi với, trời ơi, quỷ, quỷ, quỷ! Hắn cất chất giọng khàn khàn. Quỷ cái gì mà quỷ? Ai cho chúng mày mở mồm ra gọi tao là quỷ hả? Đánh chết cha chúng mày bây giờ đó. Ngủ cũng không yên đó. Biến mẹ chúng mày đi cho ông ngủ coi. Nói đoạn, hắn xoay người toan nằm xuống, thì nhận ra điều gì đó. Hắn đứng dậy, hừ lạnh một cái, rồi đi vào trong nhà. Thấy hắn không sao, mọi người cũng yên tâm tản đi, ai về nhà nấy. Nhưng vừa vào trong nhà, hắn gào lên. Chúng mày đâu rồi? Tao đói, mau bàn cơm cho tao ăn, mau lên. Cứ nghĩ chắc là do hắn bị bệnh, lại một ngày rồi chưa ăn gì. Giờ tỉnh lại thấy đói, nên mới đòi ăn như thế. Thấy hắn như vậy ai cũng mừng, vì ăn được mới lại sức. Nhưng vui không được bao lâu thì nụ cười của mọi người tắt ngấm. Thay vào đó là sự lo lắng, vì hắn ăn mãi mà không no, cứ luôn mồm kêu đói. Hắn bắt mọi người mang đồ ăn lên cho mình. Đến lúc không còn gì, hắn lại gào lên. Mang đồ ăn lên cho tao! Rồi điên cuồng lục lọi khắp nơi để kiếm đồ ăn. Cứ cái gì có thể bỏ ăn được là hắn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Lúc này không cần nói, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Vì anh trai và em trai của hắn đều là thầy Pháp, cho nên bắt giữ một con ma đói không có gì khó khăn. Ba người bắt đầu dàn trận để trục xuất con quỷ ra khỏi cơ thể. Nhưng làm cách nào cũng không thể lôi cái thứ ám trong người hắn ra. Người anh lớn của hắn tên là Khang Pi, kẻ thở dài, buột miệng một câu. Giả như bố còn sống thì hay biết mấy. Khang Tra gật đầu đồng tình. Đúng vậy, bố mà ở đây thì xử lý con quỷ này ngon ơ. Giả như anh em ta học được bản lĩnh của bố thì hay biết mấy. Chợt nhớ ra điều gì, anh ta reo lên. À, con Khang Pi, đúng rồi, con bé ấy được bố truyền lại pháp thuật. Khang Pi đứng dậy, giọng gấp gáp. Mau gọi nó đến đây, nó có thể cứu được thằng Khanh Sai đó. Đoạn anh ta lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Khanh Vi. Không may cho gã, điện thoại không có tín hiệu kết nối. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, chửi đổng. Mẹ kiếp đấy, con ranh này khóa máy rồi. Đoạn hắn quay sang đứa con trai lớn của Khanh Say, nói: Khanh Ha, mày sang nhà cô Út, gọi cô ấy sang đây. Cậu bé Khanh Ha đang nép sau lưng mẹ, bị gọi tên, nó vội vàng chạy đi tìm Khanh Phi. Một lúc sau cậu ta trở về, thở hổn hển nói: Bác ơi, cô Khanh Phi đã được người ta đón đi cách đây 3 hôm rồi ạ. Khanh Phi hỏi: Có biết bao giờ nó về không? Cháu không biết ạ. Đúng là vô tích sự mà, chẳng được cái nước gì cả. Bây giờ phải làm sao đây? Thì đợi con bé nó về. E là không thể khống chế được con quỷ này đâu đó. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Cả đám người nhìn về phía hắn, tất cả lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên mùi nhang từ đâu bay vào mũi. Khanh Ra và Khanh Ha đồng loạt reo lên: À, cây hương! Hai anh em nhìn nhau cười, đồng thanh mà nói: Đưa thằng Khanh Say sang nhà ông nội đi. Chưa bao giờ anh em họ lại có cùng suy nghĩ như hôm nay. Vậy mà bây giờ họ lại có thể cùng lúc nói ra những điều trong lòng. Ngày ấy ông Khanh Trum đang khỏe mạnh, bỗng nhiên lâm bệnh nặng, không thể dậy nổi. Con cháu trong nhà ai cũng lo lắng, bàn nhau đưa ông cụ đi viện. Nhưng ông cụ biết mệnh mình đã tận nên không đồng ý đi viện. Ông gọi con cháu đến dặn dò hậu sự. Ngoài những chuyện sau khi mình khuất núi phải làm gì, ông cụ còn để lại 3 cây nhang rồi dặn: Đây là 3 cây nhang bảo mệnh, khi cần thiết hãy thắp lên, lúc ấy ta sẽ xuất hiện cứu giúp. Nhớ là chỉ cần lúc nào cần thiết thì mới được thắp đó. Nói xong, ông cũng nhắm mắt rời xa nhân thế. Mới đấy mà mấy chục năm trôi qua, và bây giờ chính là lúc dùng đến nó. Mọi người cùng nhau khiêng Khanh Say đang bị trói chặt sang nhà của ông Khanh Rum. Sang tới nhà ông cụ, Khanh Ra đốt 3 cây nhang lên, vái 3 vái, rồi lầm rầm khấn một tràng chú ngữ bằng tiếng Phạn, rồi cắm cây nhang xuống bát. Vừa cắm xong, cơ thể Khanh Ra bắt đầu giật giật lên từng hồi, chân tay co quắp, lưng gập hẳn xuống như người bị gù, da mặt bỗng nhiên nhăn nheo chảy xệ như một người già. Anh ta hò lên một tràng dài, quay lại nhìn mọi người một lượt. Ánh nhìn ấy khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Khanh Ra hò lên một tràng nữa rồi lên tiếng. Giọng nói của Khanh Ra lúc này không còn là của anh nữa, mà là giọng nói của ông cụ Khanh Trung. Khanh Say nó không có bệnh gì đâu. Do nó gây hấn với con bảy nên nó mang hận trong lòng, đã yểm bùa cho nó chết bất đắc kỳ tử. Không những thế, còn phải chết trường chết chợ khổ sở nữa. Cửu quyền đã hiện lên cứu giúp nó, vậy mà nó không những không tin, bắt nhốt nó lại. Bây giờ thì... Đoạn ông cụ thở dài, lắc đầu nói: Vợ hắn không biết cửu quyền là ai, hít nhẹ anh chồng, rồi hỏi: Cửu quyền là ai vậy anh? Khanh Phi khẽ trả lời: Cửu quyền là cô ruột của chúng ta. Cô ấy vì cứu cả làng khỏi quỷ dữ mà bỏ mạng. Sau khi cô ấy chết, đã được người làng đó phong thành thánh, nhờ được nhang khói thường xuyên, di tích được nhiều ân đức, nên cô ấy rất thiền, thường xuyên hiện ra cứu giúp mọi người đó. Vợ hắn chưa hiểu gì thì lại nghe ông cụ nói tiếp: Con bảy là một đứa bụng dạ hẹp hòi, sống theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt sống một kiểu, sau lưng sống một kiểu, đã vậy còn thù dai. Tự nhiên thằng Khanh Say dính dáng với nó, cho nên mới ra cơ sự này. Lúc này Hải Linh mới dở lẽ, bảo sao cái hôm chồng cô gặp chuyện bà ta lại nhiệt tình như thế. Tự nhiên sang nhà nói con gái cô sắp gặp quả đổ máu, muốn sang cúng kiến tiêu trừ tai họa cho con bé. Thấy bà ấy nhiệt tình nên cô cũng tin tưởng, mời bà vào nhà. Nhưng rõ ràng ngoài thắp nhang khấn vái bình thường, cô thấy bà Bảy có hành động gì lạ đâu. Một câu nói kéo Hải Linh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Gọi con Bảy đến đây cho tao. Mấy người trong nhà nghe thấy ông cụ nói thế cũng nhanh chóng đến nhà bà Bảy. Thấy tất cả mọi người cùng đến, bà cũng biết họ tới vì chuyện gì. Đứng lên khỏi chiếc sập, thở dài một hơi, bà bảo mọi người đi thôi. Chẳng ai nói với ai câu nào. quay lại nhà của ông cụ Sanh Dây, vừa thấy bà ta, Hải Linh đã đau tới chất vấn. Tại sao bà lại hại chồng tôi? Nó là cháu của bà đó. Nghe thấy cô nói vậy, bà ta cười lớn, thản nhiên trả lời. Cháu hả? Mang tiếng là cười nhà, mà nó không biết bên vực người nhà. Bản thân nó là trưởng công an xã. Vậy mà tao nhờ giá nó để tao thắng cái vụ tranh chấp đất đai. Nhưng không, nó từ chối thẳng mặt tao. Đã vậy còn xử cho người ta lấy đất của tao. Nó còn cho người phá công việc làm ăn của tao nữa. Nó thừa biết cái gia đình này sống bằng cái nghề gì mà. Vậy mà hết lần này đến lần khác, nó đập bể chén cơm của tao. Nó đã không để mặt họ hàng, thì tao cho nó chết. Hải Linh tức giận muốn lao đến đánh cho bà ta một trận. Nhưng cô bị mấy người bên cạnh giữ lại. Một người nói nhỏ với cô. Đừng có manh động, kẻo gây thù chuốc oán với bà ta. Cô còn phải nuôi mấy đứa trẻ đó. Kẻ ác rồi cũng sẽ bị quả báo thôi. Thấy người này nói có lý, cô dằn lòng kìm lại, ý muốn xé xác bà ta ra. Cùng lúc đó, cô nghe một tiếng bóp chát chúa vang lên. Bà ta ôm mặt, trở nên uất ức gào thét. Sao bố lại đánh con? Tao đánh chết cái loại khốn nạn nhà mày. Đến con cháu mày cũng nhẫn tâm hại được. Thì mày có còn là con người không? Tao hối hận vì đã dạy cho mày thuật pháp. Dạy hả? Ông dạy tôi cái gì chứ? Bao nhiêu cái tốt đẹp, ông cho con vì hết rồi. Còn tôi, ông chỉ cho một chút bằng cứt mèo thôi. Tất cả ngày hôm nay đều là cho tôi tự học lén. Mày tự học sao? Bố mà không bảo chúng tao âm thầm dạy cho mày, thì mày nghĩ liệu mày có học được hay là không? Mày nghĩ không ai biết mày nhìn lén à? Tôi... Nhưng bất chợt bà lại gầm lên. Các người hộ giao ép tôi hả? Tôi không tha cho mấy người đâu. Nói đoạn, bà ta quay người bỏ đi. Có người muốn giữ bà ta lại, thì ông cụ Khanh Trùm ngăn. Cứ để cho nó đi đi. Chẳng mấy chốc nó sẽ nhận lại những gì mà nó đã làm. Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân con quỷ đói nhập vào cơ thể nó và trục xuất nó ra khỏi thằng Khanh Say đó. Ngất chợt, Khanh Trà thở ra một cái, rồi lăn ra bất tỉnh. Bây giờ mọi người mới phát hiện cây nhang đã bị tắt. Nhìn khúc nhang còn lại, Khanh Bi thở dài, giọng đầy thất vọng. Giờ mà đợi ông ta lên, phải đợi một tháng nữa. Còn con bé Khanh Vi thì cũng chẳng biết bao giờ mới về. Trong lúc ấy thì chúng ta lục cái đống sách mà ông để lại đi, xem có ghi chép được cái gì không. Nhiều ngày trôi qua, mọi người vẫn không tìm được cái gì có giá trị. Khanh Vi vẫn mặc vô âm tín, không ai liên lạc được. Còn hắn, để tránh con quỷ trong cơ thể đem cái xác đi mất, nên đành trói chặt hắn lại để nằm yên một chỗ. Còn hắn thì luôn miệng đòi ăn. Chậm trễ một chút, hắn đe dọa không trả lại cái xác. Ban đầu, ai cũng sợ, cuống quýt mang đồ ăn ra cho hắn. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, mới thấy rằng không thể theo ý con quỷ này được. Sau nhiều lần bàn bạc, bọn họ không cho con quỷ ăn nữa, để nó nhịn đói một ngày dài, mặc kệ tiếng gào thét đòi ăn. Đoán chừng thời gian đã đủ, mọi người bày ra trước mặt hắn một mâm thức ăn thơm phức. Nhìn thấy mâm đồ ăn ấy, hắn như kẻ mất trí, giãy giụa hòng thoát ra, giả dứt từ miệng nhễu ra tông tổng. Thả tao ra! Chúng mày thả tao ra! Lúc này Hải Linh tiến tới khoanh tay, nhìn thẳng vào mặt hắn. Muốn ăn sao? Muốn. Chị mau trả xác cho chồng tao đây. Không, tao không trả. Khó khăn lắm mới kiếm được cái xác này. Tao không trả đâu. Chúng mày có làm gì cũng vô ích thôi. Mày không trả, tao thỉnh thì đến xử lý mày. Nếu mời được thì chúng mày đã không để tao như này. Mày nghĩ mày dọa được ai hả? Biết không thể dọa được hắn, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ra ngoài cửa. Ở nơi đó có hai bóng người đang lén lút nhìn vào trong. Lúc này con bé Út Khang Minh từ đâu chạy vào, nhìn thấy đồ ăn, con bé reo lên. À, ngon quá, đúng lúc con đang đói. Nói rồi con bé xà vào mâm cầm lấy cái đùi gà, nhai ngấu nghiến. Đúng là trẻ nhỏ vô tri. Nhưng chính điều ấy lại khiến con quỷ đói trong cơ thể Khang Say bị kích thích. Nó vừa dùng giấy vừa gào lớn. Không được lấy đồ ăn của tao, không được lấy đồ ăn của tao, tao giết chết cha mày bây giờ. Cô bé Khang Minh khi nghe thấy bố quát như thế thì nó giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt dữ tợn của bố, tưởng mình sắp bị bố đánh. Con bé òa khóc nức nở, chạy về phía mẹ. Lúc này Khanh Ra và Khanh Bi bước vào. Khanh Bi nói lớn. Đói quá, ăn thôi. Nói rồi hai người ngồi xuống ăn uống rất tự nhiên, không để ý đến tiếng gào thét của hắn. Nó là của tao, chúng mày không có được ăn. Mặc dù không biết hai người làm gì, thấy hai anh em làm như thế, Hải Linh cũng giả vờ hùa theo. Được một lúc, hai anh em họ cầm đồ ăn đến, đưa qua đưa lại trước mặt hắn, đưa sát mũi hắn, rồi nhanh chóng giật ra, đưa vào miệng mình nhai cấu nghiến. Hành động ấy khiến giải dớt tanh tưởi từ miệng hắn nhễu ra. Lúc này hắn đã không chịu được nữa, lên tiếng năn nỉ. Làm ơn cho tôi một miếng đi, tôi đói lắm rồi, làm ơn đi. Khang Ra vừa nhai thịt gà, vừa nói. Đói lắm rồi à? Muốn ăn lắm, muốn ăn lắm. Vậy thì ăn đi. Hải Linh thấy anh ta làm vậy, vội đưa tay ra ngăn cản. Đừng. Trà không nói gì, chỉ hất nhẹ tay cô ta ra, cầm miếng thịt gà, bỏ vào miệng hắn. Bị đói lâu ngày, hắn nhai ngấu nghiến, nuốt vội nước vàng, như sợ ai cướp mất. Khi đã ăn hết miếng thịt, hắn lại lên tiếng xin Khanh Trà miếng thịt. Anh bạn ơi, cho tôi một miếng nữa đi. Khanh Ra cười nhạt hỏi, hắn muốn ăn nữa sao? Hắn gật đầu, nhưng Khanh Ra thay đổi nét mặt, giọng nói đanh lại. Muốn ăn thì nói cho tao biết. Mày là ai? Làm sao nhập được vào cái xác này? Hỏi cái khác đi. Cái này tao nói không được đâu. Không nói thì thôi vậy. Nói rồi Khanh Ra quay ra, tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Nhìn đám người ăn uống vui vẻ, hắn nuốt nước miếng ừng ực. Nhìn số đồ ăn dơ dần, không chịu được nữa, hắn vội vàng lên tiếng. Đừng có ăn nữa, tôi nói mà. Nhận được lời nói ấy, tất cả đều mỉm cười ngừng ăn, quay sang chờ đợi câu trả lời của hắn. Biết không thể giấu giếm được nữa, hắn bắt đầu kể. Tôi vốn là một người vô gia cư. Hôm đó có một đám cưới phát đồ ăn và rượu cho chúng tôi. Do lâu rồi mới được ăn, được uống rượu. Uống nhiều quá nôn mửa hết những thứ trong ruột ra. Rồi lăn ra ngủ. Đến nửa đêm khát nước quá bèn ra sông uống nước. Rồi bị ma da lôi xuống dịp chết. Thay nó trở thành quỷ nước. Vì không chịu giúp những con quỷ khác hại người, nên bị bọn thủy quỷ hành hạ không cho ăn uống gì. Thấy cái xác này tôi ngồi lên để kéo hồn anh ta xuống nước. Trói lại rồi tranh thủ lúc mọi người phân tâm vì đám ma da giữ tàu mà nhập vào cái xác. Vì đây là một người đã chết rồi, nên tôi không phải nghiệp báo nào cả. Thế chồng của tao đâu? Mày giấu hồn chồng của tao ở đâu? Tôi trói hắn vào cái xác của tôi ở dưới đây sông đó. Giờ chỉ xin mọi người đưa xác tôi lên bờ đi, tìm được một nơi an táng đàng hoàng, để tôi có thể yên tâm đi đầu thai. Khách ra lúc này nói. Được, ta đồng ý. Ta sẽ đưa xác của người đưa lên. Quả nhiên đúng như lời hứa, anh ta lập một đàn tràng bên bờ sông, nơi con quỷ bị chết, cúng kiến từ sáng đến chiều. Cái xác ấy mới chịu nổi lên. Nghe tin Khanh Trà đã vớt được cái xác, được báo lên cho công an xã, ngay lập tức cái xác được đưa đi khám nghiệm tử thi. Khi cái xác được đưa lên bờ, dường như con quỷ trong cơ thể của Khanh Say cảm nhận được cơ thể mình, nó gọi lớn. Này cô gái, Cơ thể của tôi đã được dắt lên rồi. Cô có thể cho tôi một bữa ăn cuối cùng không? Mặc dù vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng Hải Linh vẫn đồng ý nấu cho hắn ăn một bữa. Ừ, được, đợi tôi một chút. Nói rồi cô đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Chẳng mấy chốc đồ ăn được bưng lên. Khác với mọi lần, lần này cô cẩn thận thắp một nén nhang làm trầm khấn họ tên của con quỷ, rồi gỡ dây trói cho hắn. Sau khi ăn uống no nê, hắn quay qua nói với Hải Linh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn no. Cảm ơn cô và gia đình. Bây giờ tôi xin trả cái xác lại cho chồng cô đó. Nói đoạn, cơ thể hắn giật lên mấy cái trợn ngược, rồi ngã vật ra đất. Cùng lúc này, Khanh Ra và Khanh Mi về tới. Hai người cũng chạy đến, đỡ lấy cái xác của Khanh Say đặt lên giường. Mùi hôi thối từ tử thi bốc lên, khiến ai cũng nhăn mặt. Ba người vất vả lắm mới đưa được hắn lên giường. Khanh Mi quay sang nói với Hải Linh. Thiểm đi tắm giặt đi, rồi nấu nước thơm để tắm cho chú ấy. Bọn anh cũng về tắm giặt để chuẩn bị liệm cho nó. Dạ, cảm ơn mọi người. Sau khi tắm giặt xong xuôi, Hải Linh lấy nước thơm lau rửa cho chồng. Thi thể của hắn từ khi con quỷ đói xuất ra, da thịt phân hủy nhanh chóng. Dưới nền đã có một đống dịch nhầy bốc mùi xú uế. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Cô cứ thế mà lau người cho chồng. Nhưng động đến phần nào thì phần đó nứt và chảy ra nước vàng nhầy nhụa. Thấy thế cô cũng cố gắng nhẹ tay tránh làm rách da của hắn. Đám tang của Khanh Say diễn ra suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra, nên cũng trở lại nếp sống ngày thường. Cho đến thất tuần, bên nhà Khanh Say vang lên tiếng tụng kinh, thì bên nhà bà Bảy lại nhốn nháo bởi bà ta đột nhiên thổ ra máu. Thấy mẹ như thế, con cháu vội vàng đưa đi cấp cứu. Nhưng bà ta biết mệnh mình đã tận, nên một mực không chịu đi viện. Sau lần ấy, bà ta nằm liệt giường không dậy nổi. Nằm ba ngày, bỗng nhiên bà ta lần giường ngồi dậy, dốc chút hơi tàn, gọi con cháu. Có đứa nào ngoài đó không? Nghe thấy mẹ gọi, hai người con vội vã đi vào trong nhà. Mẹ gọi chúng con, có chuyện gì vậy ạ? Mấy đứa, đưa em sang nhà ông ngoại và nhà thằng Khanh Say. Mẹ đang bệnh, để khi nào khỏi rồi hãy sang. Không được, tao phải đi hôm nay. Chúng mày không đưa tao đi thì tao tự đi. Thấy mẹ cương quyết, hai người đành miễn cưỡng đưa mẹ đi. Để con lấy xe con đưa mẹ đi nghe. Không cần lấy xe đâu, hai đứa dìu mẹ được rồi. Không thể cản mẹ, nên hai người đành dìu mẹ bước từng bước qua nhà ông ngoại. Bà Bảy cũng khó nhọc, lần từng bước để bước đi. Quãng đường từ nhà tới nhà ông cụ Khanh Trung, người bình thường đi có vài phút, thì hôm nay bà mất gần một tiếng mới tới nơi. Đứng trước bàn thờ của ông cụ, bà buông tay các con, rung rung bước từng bước tới gần, đưa tay giới lấy cây nhang, thì một bàn tay đã giữ lấy bà. Mẹ để con lấy cho. Không, để tao tự lấy. Con biết số mình đã tận, không còn sống được bao lâu nữa. Con biết tội nghiệp sâu vậy, nhưng không còn kịp sửa chữa nữa rồi. Con biết con đã làm nhiều chuyện sai trái, lại oán hận vô cớ. Thay con tới đây, xin người tha thứ, cho con có thể nhắm mắt xuôi tay. Bà Bảy vừa khấn hết câu thì linh hồn ông cụ Khanh Trung cũng hiện ra, khẽ xoa đầu bà, giọng dịu dàng. Ta đã tha thứ cho con lâu rồi. Nghe thấy câu nói này, nước mắt bà trào ra, xả vào lòng ông cụ khóc như một đứa trẻ. Khóc xong cũng là lúc ông cụ biến mất. Lau nước mắt, bà quay sang nói với hai người con. Chúng ta sang nhà thật Khanh Say. Hai người lại dìu bà đi, Vừa thấy bà trước cổng, Hải Linh vội chạy ra chặn đường ba người, giọng không mấy thiện cảm. Bà còn giác mặt tới đây làm cái gì? Thấy mẹ bị xúc phạm, hai người con tức giận toàn xông đến đánh cô. Thì bà Bảy gắn hết sức mình rồi quát lớn. Dừng lại hết cho tao. Chúng mày muốn tao chết không nhắm mắt hả? Nghe thấy tiếng mẹ, hai người dừng tay quay lại đỡ bà. Nhưng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn về phía Hải Linh. Lúc này bà Bảy lên tiếng. Cô có biết tôi có lỗi với thằng Khanh Say và gia đình cháu. Cô cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Hôm nay cô tới đây để chuộc lỗi với gia đình cháu đó. Cô biết cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng chỉ xin cháu cho cô thắp cho thằng Khanh Say một cây nhang được không? Xin lỗi, hay lại hại chết cả nhà tôi, như đã hại chết chồng tôi. Cô nói thật, cô xin cháu đó. Nói đoạn, bà quỳ xuống, dập đầu như cầu xin. Nhìn cảnh tượng ấy, Hải Linh không đành lòng, bèn quỳ xuống, đỡ bà dậy. Bà đừng có làm như thế, tôi tổn thọ đây. Cháu không đồng ý, cô sẽ không đứng lên đâu. Thôi được rồi, bà vào trong đi. Bà Bảy khó nhọc đứng lên, bước vào trong nhà, lấy một nén nhang rung rung thắp cho Khanh Say và xin hắn tha thứ cho lỗi lầm của mình. Một ngọn lửa bùng lên nơi bát hương khiến cho Hải Linh giật mình sợ hãi. À, mày làm cái gì vậy? Trái ngược với sự sợ hãi của Hải Linh, bà Bảy nở một nụ cười mãn nguyện, luôn miệng nói lời cảm ơn. Cũng vì cháy bát nhang mà ba mẹ con bà Bảy đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chiều hôm ấy khi trở về nhà, bà ta đã qua đời. Trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Vì bát nhang bất ngờ bốc cháy trong lúc bà Bảy đang thắp hương, nên Hải Linh lo lắng bà ta lại muốn hại chồng mình. Cô mời thầy về để xem xét. Quẻ mai rùa được gieo xuống thì hồn của Khanh Say đã nhập vào ông thầy. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc cô, giọng nói đầy nước mắt. Vợ ơi, anh xin lỗi em về những gì mà khi còn sống đã đối xử với em. Bây giờ anh rất hối hận vì những điều anh đã làm. Lúc sống đã làm sai trái. Chết rồi anh mới biết những gì mình làm phải trả giá đắt như thế nào. Bây giờ anh chỉ mong em tha thứ cho anh để được giảm nhẹ tội ở đây. Nghe được tiếng chồng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô nghẹn ngào. Em tha thứ cho anh lâu rồi. Chưa bao giờ em oán hận anh cả. Em biết tất cả do anh uống rượu mới như thế. Cảm ơn em đã không oán hận anh. Nhưng anh đi rồi, mẹ con em biết nương tựa vào ai. Các con còn nhỏ quá, em chẳng biết làm thế nào cả. Khanh Say đưa tay lên vuốt tóc vợ, khẽ nói. Anh biết anh đi rồi, em và con sẽ khổ. Nhưng anh sẽ cố gắng phù hộ cho em và con. Anh chợt nhớ ra, trước khi lấy em, anh có cho anh Khanh sinh mượn một mẫu đất và 8 sào ruộng. Bây giờ em lấy về bán bớt đi, để lo cho các con. Anh sắp phải đi rồi. Em và các con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nói rồi, hắn xuất hồn ra khỏi người ông thầy. Lúc này ông thầy mới nói như không biết chuyện đã xảy ra với mình. Bác Nhàn không có chuyện gì đâu, gia đình cứ yên tâm đi. Nhưng tội nghiệp của cậu ấy rất sâu dày đó. Gia đình nên thường xuyên làm việc thiện, thắp nhang tụng kinh tiêu trừ tội lỗi. Tiễn ông thầy đi, Hải Linh đi qua nhà người anh thứ năm tên là Khanh Rinh để nói chuyện. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy đây là một gia đình khá giả. Trên ghế salon có một người đàn ông ngồi xem tivi. Nằm trên đùi ông ta là một người đàn bà có thân hình phì nộn quá khổ, đang cười như nắc nẻ. Chợt có tiếng gọi. Khanh Rinh có nhà không? Đang xem phim hay thì bị phá đám. Nét mặt hai người tỏ ra khó chịu. Người phụ nữ lầm bầm. Đứa nào lại đến phá đám cái giờ này vậy? Ông ra xem ai? Cái đứa mất dạy nào lại đến giờ này vậy? Em Hải Linh nè. Biết là em dâu đến, mặc dù khó chịu, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười. Em dâu đó hả? Hôm nay em có chuyện gì mà lại qua đây vậy? Em có chút việc, muốn qua nói chuyện với anh chị đó. Hắn ta có chút nghi hoặc, nhưng vì phép lịch sự nên miễn cưỡng mời cô vào trong nhà. Vào nhà đi rồi hãy nói chuyện. Đang nằm xem tivi, vợ của Khanh Trinh thấy em dâu đến, vội vàng ngồi dậy, giọng đon đả. Thím Linh tới chơi đó hả? Vào đây ngồi đi. Lấy cái ấm nước, cô ta đon đã hỏi. Hôm nay em đến chơi hay có việc gì cần anh chị giúp đỡ hả? Hải Linh đắn đo một lúc rồi nói. Chẳng giấu gì anh chị. Hôm nay em đến đây có chút việc liên quan đó. Khi còn sống, chồng em có cho anh chị mượn một mảnh đất. Anh chị cũng biết đó, chồng em là trụ cột của gia đình. Kinh tế một tay anh ấy lo lắng hết. Bây giờ anh ấy mất rồi, em muốn xin lại để lấy kế sinh nhai nuôi bọt nhỏ. Nghe Hải Linh nói, hai vợ chồng Khang Trinh nhìn nhau, ánh mắt họ có chút phức tạp. Quả thật trước đây, Khanh Say có cho vợ chồng họ mượn một mảnh đất rộng 1 hectare, mà mảnh đất ấy rất màu mỡ và cho sản lượng rất cao. Bao nhiêu năm nay, vợ chồng họ coi mảnh đất ấy là của riêng mình mà quên đi rằng họ đã mượn nó từ em trai. Bây giờ tự nhiên bị đòi lại, họ không cam tâm. Do lúc mượn đất, Khanh Say không làm giấy, nên bây giờ chẳng có gì chứng minh được là mảnh đất ấy là họ mượn của em trai. Vì vậy, họ chỉ cần một mực chối thì không ai làm gì được họ cả. Khanh Rinh tỏ vẻ tức giận, nói với Hải Linh. Vợ chồng anh làm gì có mượn đất của vợ chồng cô? Cô đừng có bí quá mà làm liều, nhận dơ nhận dỗi của người khác là của mình đó. Cô muốn chúng tôi kiện cô ra tòa không hả? Nè, đừng có nghĩ cô muốn đòi là đòi nha. Thấy chồng nói như thế, mụ vợ cũng chêm vào. Đúng thế đó, mày đừng có nghĩ chúng tao tốt với mày. Coi mày như em ruột mà làm càng nha. Tao không có để yên đâu. Có giỏi thì đưa giấy tờ ra đây, chứ không bằng không chứng, đòi nhận dơ đất của người khác hả? Bà không có để yên cho mày đâu đó. Là một người hiền lành cam chịu, là dâu ở nơi đất khách quê người, cô không thông hiểu về luật pháp ở đây. Thấy vợ chồng anh chồng như thế, cô cũng không biết phải làm sao. Thì nghe tiếng thấy hàng xóm hỏi. Có chuyện gì vậy anh chị Khang Rinh? Bà con đến đây mà xem đây nè. Vợ thằng Khanh Say tự nhiên cái đến đòi đất nhà của tôi. Nói tôi mượn đất của nhà nó. Các chị xem có vô lý không cơ chứ? Một người trong xóm nghe thấy mụ ta nói như vậy, không biết đúng sai, cũng lên tiếng chỉ trích Hải Linh. Trời, cái loại người gì vậy? Nhẫn dơ mà không biết nhục hả? Đánh chết cái loại người trơ trẽn này đi. Thế là Hải Linh bị đám người không biết sai trái đánh cho một trận. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đám người này, lê lết cơ thể đầy thương tích trở về nhà. Vợ chồng Khanh Trinh thấy Hải Linh bị hàng xóm của mình đánh cũng hả hê lắm, nhưng vẫn cố gắng treo cái bộ mặt tội nghiệp để lấy đồng cảm của mọi người. Sau khi hàng xóm đi hết, mụ vợ mới quay qua hỏi chồng. Mình ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Lỡ nó tìm thấy giấy tờ đất kiện chúng ta ra tòa rồi sao? Khang Trinh nở một nụ cười, nói với vợ. Yên tâm đi, nó không có cơ hội ấy đâu. Anh đã có cách. Lại nói về Hải Linh, sau khi thoát khỏi đám đông ấy, cô Lê cơ thể đầy thương tích trở về nhà. Vì ấm ức, nước mắt cô cứ trào ra, không thể nào ngăn được. Cô vừa đi vừa khóc nức nở. Cô không ngờ, vì lợi ích mà con người ta có thể làm như thế với mình. Thôi thì cứ coi như đó là lệ phí để biết được bộ mặt thật của một con người. Từ ngày Khanh Say mất, cũng đã 3 tháng trôi qua, mọi thứ cũng trở lại nhịp sống bình thường. Vì chồng đã mất, không có tiền trang trải cuộc sống, Hải Linh bắt đầu đi tìm công việc để nuôi các con. Do không phải là người ở trong nước, nên chẳng ai thuê cô làm việc. Mãi mới tìm được một công việc phục vụ ở một quán ăn khuya. Tuy công việc vất vả lại về muộn, nhưng cũng đủ để nuôi 7 đứa trẻ. Ngày hôm đó, do khách đông, nên quán đóng cửa muộn. Vì thế 11 giờ rưỡi, Hải Linh mới được trở về nhà. Đi một mình cô cũng có chút sợ hãi, chốc chốc lại quay lại nhìn về phía sau, Đạt đi, bỗng cô thấy một bóng người thấp thoáng ở phía trước. Trong lòng mừng thầm, cô bước nhanh về phía người ấy. Đến gần, cô nhận ra trên người của người này là mặc cảnh phục. Cô càng vững dạ bước nhanh về phía trước. Vừa đi, vừa gọi. Anh gì ơi, anh đợi tôi với. Dường như anh ta không nghe thấy, nên chẳng quay đầu lại. Cô vừa đi vừa gọi, nhưng đến gần cô bỗng thấy có sự bất thường. Người đó không đi mà là lướt trên mặt đất. Kẻ ngốc cũng hiểu đó là thứ gì. Trái tim Hải Linh đập loạn nhịp, chân díu lại, không tài nào bước nổi. Lỡ đà cô chới giới ngã một cú đau điếng. Cơn đau khiến cô phải nhăn mặt. Nhìn lại trên da đã có một vết thương rớm máu. Dường như ngửi thấy mùi máu, con ma kia quay phát lại, lao nhanh về phía Hải Linh, khiến cho cô sợ hãi trợn tròn mắt nhìn chầm chầm về phía kẻ đang lao đến. Gương mặt ấy chính là chồng cô. Hắn đã biến thành quỷ để quay trở lại để hại người. Và người đầu tiên bị hại, không ngờ lại chính là cô. Nhìn gương mặt người từng yêu thương càng lúc càng gần. Trước đây cô sợ hắn đánh đập, giờ đây lại sợ hắn quá quỷ. Từ nhỏ, cô đã bị ma quỷ dòm ngó, nhờ thầy Pháp mới tránh được bọn chúng mà sống được tới bây giờ. Nhưng cô không ngờ, sau bao nhiêu năm lại nhìn thấy người đã khuất, thì lại là lúc mình sẽ phải chết. Không phải chết vì kẻ lạ, mà là chết trong tay người quen. Không những thế, còn là chồng mình. Nước mắt rơi từ lúc nào cô cũng không hay, nhắm mắt, chờ cái chết đến với mình. Nhưng cái chết không tới với cô. Thay vào đó là tiếng gào thét vang vọng bên tai. Vì sợ hãi nên cô không dám hé mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra. Khi mọi thứ trở lại yên lặng, không còn bất cứ tiếng động nào nữa, cô hé mắt nhìn quanh. Xung quanh là một mảng vắng lặng, không một bóng người. Trong lòng Hải Linh thầm nhủ, có khi nào tất cả chỉ là ảo giác không? Giống là một người nhát gan, cô chồm dậy, mặc kệ cơn đau nơi cổ chân. Hải Linh cố gắng chạy một mạch về nhà. Sau ngày hôm đó, Hải Linh không dám về muộn nữa. Cô xin nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại, để đi tìm một công việc khác, chỉ vào làm ban ngày. Mãi cô mới tìm được một công việc thu nhập thấp, nên cô phải nhận thêm những món hàng thủ công để làm vào buổi tối. Tất cả thu nhập cũng chỉ miễn cưỡng đủ trang trải khó khăn của mấy mẹ con. Thấy cuộc sống của mẹ con Hải Linh gặp khó khăn, có người khuyên cô cho thuê mấy căn phòng trống trong nhà để có thêm thu nhập. Hải Linh nhìn căn nhà rộng lớn, cô thấy người đó nói cũng có lý, nên thử treo biển cho thuê phòng. Vì đây là vùng biên giới, rất nhiều thương lái qua lại. Hơn nữa cô cho thuê phòng với giá rất rẻ, nên rất nhanh đã có người tới thuê trọ. Đó là một người đàn ông trẻ, khoảng chừng 25-26 tuổi. Người này qua Campuchia để du lịch, chân ướt chân ráo chưa biết phải đi như thế nào, thì gặp phải Hải Linh là người Việt, nên quyết định ở trọ nhà cô, rồi đi tiếp. Đêm hôm ấy, khi hắn đang ngon giấc, một cơn gió lạnh ùa vào khiến hắn rùng mình tỉnh giấc. Khi đôi mắt vừa mở ra, hai đồng tử của anh ta đã mở lớn, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Một cái đầu ghê rợn đang áp sát mặt anh ta. Đó là một khuôn mặt lúc chút toàn dòi bọ. Hai con ngươi lòi hẳn ra khỏi tròng mắt. Máu đen từ đó nhiễu ra, nhỏ đầy khuôn mặt. Người đàn ông sợ hãi hét toáng lên. Có quỷ, cứu tôi với! Nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đàn ông, mấy mẹ con Hải Linh vội vàng chạy ra xem. Cửa đóng, Hải Linh vội gọi cửa, nhưng không thấy ai ra mở. Cô lo lắng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để mở ra. Lúc bước vào trong, thấy hắn nằm im trên giường không động đậy. Cô sợ hãi, vội hô hoán mọi người đưa người đi cấp cứu. Trong lúc đưa người đàn ông đi viện thì anh ta tỉnh lại, tâm trí vẫn còn hoảng loạn. Khi bị ma nhát, giờ lại bị một đám người lạ khiêng đi. Anh ta hét lớn, chồm khỏi cái cán, bò chạy thục mạng. Thấy thế có người gọi. Nè anh gì ơi, anh đang bệnh mà, làm cái gì chạy như ma đuổi vậy? Nghe tiếng gọi, người kia càng chạy nhanh hơn, ngã dúi dụi mấy lần. Nhìn anh ta như vậy, ai cũng lắc đầu, tản ra mỗi người một hướng ai về nhà nấy. Chẳng biết anh ta chạy đi đâu, đến khi trời sáng rõ, mới thấy anh ta trở lại lấy đồ đạc tiền bạc của mình. Nhìn cơ thể trầy xước rớm máu, Hải Linh mới cất tiếng hỏi. Hôm qua có chuyện gì vậy? Tôi thấy anh hét toáng lên. Khi vào thấy anh đã bất tỉnh rồi. Tôi với mọi người đưa anh đi bệnh viện. Thì anh tỉnh lại rồi cái bỏ chạy. Người đàn ông toan nói cho Hải Linh biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng mà rời đi. Sau khi người đàn ông ấy đi khỏi, có khá nhiều người khác tới thuê trọ. Nhưng đều phải bỏ chạy ngay trong đêm. Dần dà trong làng dấy lên một tin đồn rằng nhà cô có ma. Từ đó chẳng có ai dám đến gần căn nhà của cô nữa, đặc biệt là vào ban đêm. Có người thấy vậy khuyên Hải Linh đi coi, gọi hồn Khanh Say lên để xem có chuyện gì xảy ra, mà hắn lại đi quấy nhiễu mọi người. Nghe cũng có lý, Hải Linh đến nhà người thầy hôm trước bị chồng mình nhập để nhờ gọi hồn chồng lên. Nhưng có làm thế nào đi nữa, cũng không gọi được Khanh Say lên. Cô thất vọng trở về nhà. Vì không có khách thuê, cuộc sống của mấy mẹ con lại khó khăn như trước. Hải Linh làm ngày làm đêm, cũng chỉ đủ ăn. Sức khỏe của cô ngày một giảm sút. Thương mẹ vất vả, cô con gái lớn nói với Hải Linh rằng: "Mẹ, con có chuyện muốn nói." Đang ngồi thêu thùa, nghe con muốn nói chuyện, Hải Linh ngừng lại, ngước lên nhìn con, khẽ khàng cất tiếng: "Có chuyện gì vậy con?" Hải Linh dừng tay ngước lên nhìn con gái, ánh mắt hiền từ. Cô bé rụt rè: "Con muốn nghỉ học để phụ mẹ nuôi các em. Mẹ không cho con nghỉ học nha. Từ giờ trở đi, không có được nhắc chuyện này lần nào nữa đó. Việc của con bây giờ là phải lo học hành, không phải là đi kiếm tiền. Muốn không khổ thì phải học. Không có nói nhiều nữa, đi ngủ ngay cho mẹ." Được thái độ cương quyết của mẹ, cô bé chỉ dám nói dạ rồi vội vã trở về phòng. Nhưng cô gái ấy đã hạ quyết tâm bỏ học để đi làm phụ mẹ. Mấy ngày sau, bóng chiều đã ngả về Tây. Hải Linh mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Trước mắt cô là cảnh tượng nhà cửa bừa bộn, lạnh tanh, cơm nước chưa được dọn lên bàn như mọi lần. Mấy đứa con thì đang khóc ầm ĩ. Thấy con khóc, cô vội vàng chạy tới dỗ về hỏi nguyên do. Đáp trẻ vừa khóc, vừa nói mình đói. Trong lòng có chút giận dữ, cô quát: "Bù pha đâu rồi? Tại sao lại để các em đói như thế này hả?" Nhưng chẳng thấy cô bé trả lời. Một đứa vừa khóc vừa nói: "Chị ấy đi học từ sáng tới giờ chưa có về." Hải Linh bàng hoàng khi nghe con gái nói như vậy. Cô nắm lấy vai con gái hỏi lại: "Con nói cái gì? Bù pha đâu?" "Con không biết. Từ sáng tới giờ chị ấy chưa về." Này cô mới tá hỏa, vội lấy điện thoại ra để gọi điện cho cô giáo. Thì nó đã rơi mất từ lúc nào rồi. Cô vội vã chạy xe đến nhà cô giáo để hỏi thăm. Do nhà cô giáo của con gái gần, nên chẳng mất bao lâu thời gian, cô đã đến nhà của cô giáo chủ nhiệm. Xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Hải Linh đã cất tiếng gọi: "Chị An Bốc ơi, chị có nhà không?" Nghe có người gọi, An Bốc từ trong nhà nói vọng ra: "Ai đó?" Vừa hỏi, cô giáo vừa từ trong nhà chạy ra. Nghe cô ta hỏi, Hải Linh cũng trả lời: "Tôi là Hải Linh, phụ huynh của Bova nè." An Bốc vừa nói vừa đưa tay ra mở cổng. Cô ta có chút bối rối: Chào chị vào nhà đi." Thôi không cần đâu, em qua hỏi chị một chút rồi đi luôn à. Có chuyện gì chị cứ hỏi đi. Con bé Bova nhà em hôm nay có đi học không à?" "Bova làm thủ tục nghỉ học rồi mà, chị không biết chuyện này sao?" "Bé nghỉ học hả? Sao chẳng ai báo gì với em vậy?" "Hôm trước Bova đưa một người lớn tuổi đến trường, em ấy nói là bố mẹ bận nên nhờ ông nội đến làm thủ tục nghỉ học giúp. Tôi thấy tiếc vì còn có một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Hơn nữa em ấy lại là học sinh xuất sắc nhất lớp, nên đã khuyên gia đình cho em ấy tiếp tục học. Nhưng ông ấy vẫn một mực làm thủ tục cho em ấy nghỉ." Bây giờ Hải Linh mới dở lẽ, con gái mình đã tự ý bỏ học để đi làm. Trong lòng có chút tức giận, cô chào giáo viên để ra về. Vừa đi cô vừa tự nhủ: khi gặp Bô Pha, cô sẽ cho con bé một trận nhừ tử. Nhưng biết tìm con ở đâu bây giờ? Đi tất cả các con đường để tìm hình bóng của con gái. Nhưng tới 12 giờ đêm, vẫn không thấy bóng dáng của cô bé đâu. Nghĩ bụng có lẽ giờ này Bô Pha đã về rồi. Cô quay xe trở về nhà. Nhưng về tới nơi, mới nhận ra con gái mình đã mất tích. Hoảng loạn, cô chạy ngay báo cho cảnh sát biết. Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của cô bé đâu. Chuyện này vô qua, chuyện khác đã đến. Trong lúc Hải Linh đang lo lắng đi khắp nơi tìm con, thì ở nhà lại xảy ra chuyện. Cô con gái thứ hai của Hải Linh tên là Ri, vừa tròn 13 tuổi. Nhưng lúc bà cụ hàng xóm, người được Hải Linh nhờ chăm sóc bọn trẻ, đã ngủ gật. Ri đưa đám em trốn ra ngoài con sông để mò cua bắt ốc. Nước sông mát mẻ, trong đến độ có thể nhìn thấy tận đáy. Nhờ thế mà chúng có thể bắt được những con ốc béo múp, những con cua mập mạp. Chỉ đi được một lúc mà đứa nào đứa nấy đã bắt được một giỏ nặng trĩu. Đang định trở về, chợt cậu em trai 10 tuổi reo lên. Chị Ri, chị Bo, con cá to chưa kìa? Mấy chị em nhìn theo hướng em trai chỉ. Quả thật ở nơi đó có một con cá chuối rất to đang nằm im không động đậy. Hai cô bé cũng trầm trồ vì con cá ấy. Bỗng nhiên kéo tay Ri. Chị ơi, em muốn ăn cá. Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu em trai, cô bé không thể cưỡng lại bèn nói. Để chị bắt về nấu cho em ăn nha. Cậu bé khẽ gật đầu. Vậy là Ri rón rén tới gần. Kỳ lạ làm sao, con cá vẫn nằm im, không hề động đậy. Nhưng khi cô bé nhào tới bắt, con cá khẽ quẩy người tránh cú dồ ấy. Điều lạ là nó không như những con cá khác, bị như thế sẽ bơi mất dạng, mà chỉ lờ lững bơi gần bờ. Thấy con cá không bơi đi xa, Ri lại lao ra chụp lấy con cá, lại hụt. Con cá vẫn khéo léo tránh cú dồ ấy. Nó chỉ nhích xa hơn một chút, tựa như đang trêu người cô bé. Mình Ri quát lớn. Chúng mày mau xuống giúp chị bắt con cá lại đi. Nghe chị nói thế, cả đám nhảy xuống quay con cá lại. Nhưng làm thế nào mà con cá vẫn khéo léo trốn thoát? Đám trẻ không biết rằng mình đang dần dần đi xa bờ. Chúng cũng không biết rằng chị em của chúng đang lần lượt bị cái gì đó kéo xuống dưới nước không một tiếng động. Đến khi con cá biến mất thì đám trẻ cũng đã bị vùi thân nơi đáy sông rồi. Giờ mới đây thôi, bốn đứa bé còn vui đùa nô nghịch. Vậy mà giờ đây chỉ còn là những oan hồn trong làn nước lạnh lẽo. Đầu giờ chiều, bà cụ hàng xóm choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng con bé út khóc. Bà lật đật dậy pha sữa cho nó uống. Xong xuôi bà nhìn quanh mới phát hiện ra đám trẻ lại trốn đi chơi. Chắc mẩm như mọi lần chúng sẽ về sớm thôi. Bà lại nằm vào giọng, dịp dần vào giấc ngủ cho tới tận xế chiều. Khi trời nhá nhem tối vẫn chưa thấy đám trẻ về, bà cụ bắt đầu lo lắng, đi ra ngoài cổng gọi lớn. Trì ơi! Bò ơi! Nan ơi! Hà! Mấy đứa ở đâu rồi? Về đi! Trời tối rồi! Nhưng thứ trả lời bà cụ là sự im lặng. Chẳng có ai lên tiếng trả lời. Lúc này bà cụ mới tá hỏa, vội vã chống gậy đi từng nhà để hỏi thăm. Thứ bà nhận lại chỉ có cái lắc đầu của mọi người. Càng đi, tâm trạng bà cụ tuyệt vọng. Bọn trẻ đã mất tích. Người đàn bà run rẩy ngồi vịt xuống gốc cây khóc nức nở. Thấy có người khóc, người dân tò mò bước ra xem. Kỳ biết rõ nguồn cơn, một người làng gọi điện cho Hải Linh, rồi cùng cả làng đi tìm lũ trẻ. Nhận được tin ấy, Hải Linh bàng hoàng run rẩy. Chưa đầy một tuần, năm đứa con mất tích không một dấu vết. Cô như điên dại, lang thang khắp nơi để tìm các con. Cho đến một ngày của nhiều tuần sau. Đó là một ngày không trăng, cũng không sao. Chẳng thể nhìn rõ vật gì. Thứ ánh sáng duy nhất là chiếc đèn treo ở mui thuyền. Hai vợ chồng người thuyền chài nọ thả lưới xuống sông. Chẳng phải chờ lâu, phao trên chiếc lưới động đậy. Thấy phao chìm, người vợ tinh nung vui mừng đưa tay vỗ vỗ người chồng kêu lên. Mình ơi mình, hình như có cá to mắc vào lưới rồi. Nghe vợ gọi, người đàn ông tên Khả cũng vội vàng quay sang nhìn chiếc lưới. Chắc là cá to rồi đó, chúng ta mau thu lưới thôi. Vậy là hai người nhanh chóng kéo lưới lên. Chiếc lưới nặng trịch khiến họ phải gồng mình nhích từng chút một. chiếc thuyền cũng vì sức nặng mà nghiêng về một bên. Đoán chừng hôm nay sẽ trúng lớn, hai vợ chồng trong lòng khấp khởi, cố gắng hết sức để kéo lưới lên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thứ trồi lên trên mặt nước không phải là cá, mà là một cái đầu người trương phình biến dạng vì ngâm nước quá lâu. Khi cái đầu trồi lên khỏi mặt nước, lưới bỗng nhiên nhẹ bật, làm cho hai vợ chồng ngã nhào về phía sau. Chiếc lưới cũng vì thế mà bị hất tung lên trời, mang theo cổ thi lao về phía hai vợ chồng. Vì cú rơi ấy, thứ đè lên người họ dở ra, dịch từ đó chảy ra lòng thuyền, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc không thể nào tả được. Đưa tay đẩy vật nặng trịch ra khỏi người mình, do tò mò chẳng biết đó là thứ gì nên Khả đưa mắt nhìn qua. Nhưng ánh nhìn ấy đã khiến ông kinh hoàng. Trước mắt là một cái sọ người, lạc da chảy xệ biến dạng. Hai con mắt trắng giả lòi ra, dịch đen từ hốc mắt, nó nhiễu ra tông tổng. Dưới ánh đèn dầu thì càng trở nên quỷ dị hơn. Trước cảnh tượng đáng sợ ấy, dù là người mạnh mẽ nhất cũng phải run sợ. Ông ta hoảng sợ hét lên thất thanh, hất mạnh cái sọ người ấy đi, dùng dậy lao nhanh xuống nước để bơi vào bờ. Nhưng ông ta không ngờ rằng cái sọ người ấy lại rơi thẳng vào mặt vợ của mình. Tận mắt nhìn thấy một cái đầu người biến dạng một cách kỳ dị lao thẳng vào mặt mình là một cái cảm giác mà ai đã từng trải qua sẽ không bao giờ quên được. Vốn là người yếu bóng vía, lại có bệnh tim, bà Nung không kịp thét lên tiếng nào đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lại nói về ông Khả, sau khi nhảy xuống sông, ông ta sợ hãi gắng sức bơi vào bờ. Nhưng chẳng hiểu sao ông Khả lại có cảm giác như chân mình bị cái gì đó giữ chặt, không tài nào nhúc nhích được. Càng gắng sức giãy giụa thì càng không thể cựa quậy. Bất thình lình, cơ thể bị kéo mạnh xuống đáy sông. Trong lúc cố gắng giãy giụa để tìm cách thoát ra, ông ta đã để bong bóng nhanh chóng thoát ra ngoài, làm cho không khí trong phổi bị rút cạn một cách nhanh chóng. Đoán chừng mình sắp chết, ông Khả thôi không dùng giãy nữa, nhắm mắt buồn xuôi đón chờ cái chết đến với mình. Theo phong tục của người Khmer, khi một người biết mình sắp chết, họ sẽ đọc kinh để tự siêu độ cho chính mình. Vì vậy, ông nhắm mắt chắp tay đọc kinh, với hy vọng sau khi chết, linh hồn mình sẽ được trời Phật cứu rỗi, không phải chịu những đày đọa ở chốn nước sâu. Nhưng lạ thay, khi ông bắt đầu tụng kinh, thì sức kéo nơi cổ chân bắt đầu nhẹ đi và biến mất. Cảm nhận được sự giải thoát, người đàn ông dùng mình ngoi lên khỏi mặt nước nhanh chóng bơi vào trong bờ. Khi đã thoát nạn, ông Khả toan bỏ chạy, thì chợt nhớ đến vợ mình còn đang ở dưới sông, không biết sống chết ra sao. Ông bèn thét lớn. Có ai không? Cứu vợ tôi với! Có ai không? Cứu vợ tôi với! Khi nghe tiếng ông ta, đèn thuyền xung quanh đang sáng, bỗng nhiên đều tắt phục. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao khi ở trên sông, khi nghe tiếng kêu cứu mà họ lại bàng hoàng không giúp đỡ. Thật ra đây cũng là quan niệm ở nhiều nơi làm nghề sông nước. Họ quan niệm rằng Hà Bá đã chấm người ấy và đã bắt người ấy đi, nên không ai dám mạo hiểm giúp đỡ. Nếu như cố tình cứu người chết đuối thì chính họ sẽ phải thế mạng thay cho người được cứu. Vì vậy ngư dân không bao giờ dám cứu người chết đuối vì bất cứ lý do gì. Trước sự bàng quan lãnh đạm của những người xung quanh, lòng của người đàn ông phút chốc trở nên lạnh lẽo. Thôi thì đàn nào cũng chết, hai vợ chồng cùng nhau xuống hoàng tuyền cũng được. Cứu được thì cứu, không cứu được thì cùng nhau vùi thay dưới đáy sông. Còn hơn để vợ một mình ở giữa sông như thế, ông không đành lòng. Còng người định nhảy xuống sông thì có cánh tay rắn chắc giữ lại, một giọng nói quát lớn. Anh bị điên à? Nhảy xuống đó làm gì? Bị giữ chặt lại, ông Khả tức giận, giãy giụa hòng thoát ra. Bỏ tôi ra coi, tôi phải đi cứu vợ tôi. Ông Khả cố gắng giằng khỏi tay ra khỏi người mà đang giữ tay mình, thì bị một cái tát như trời giáng. Người ấy quát. Mày bị điên à? Mày nhảy xuống đấy, liệu có cứu được cô ấy không? Hay chết cả hai? Chúng mày chết rồi, đứa nào lo cho con chúng mày? Gương mặt bỗng rác, cùng với câu nói khiến ông Khả tỉnh mộng. Cơ thể ông ta nhũn ra, ngã quỵ xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Giọng nói có phần nghẹn ngào. Tôi phải làm sao? Cô ấy chết tôi sống không nổi đâu. Bình tĩnh kể cho tôi nghe đi. Có chuyện gì đã xảy ra? Ông Kha vừa quệt nước mắt vừa kể lại chuyện vừa xảy ra cho người đó nghe. Nghe xong người đó vỗ về an ủi. Anh cứ bình tĩnh đi. Có lẽ chị nhà không có chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ ước chừng trời cũng sắp sáng rồi đó. Cố gắng đợi thêm lúc nữa. Trời sáng hẳn chúng ta lại đó xem sao. Cứ thấy hai người đứng đó, ánh mắt nhìn về với ánh đèn le lói giữa sông. Chẳng ai nói ai câu nào. Chẳng biết đã chờ bao lâu, khi trời bắt đầu sáng tỏ, đủ để thấy con thuyền lờ mờ ở phía xa. Hai người nhanh chóng chèo thuyền tiến về phía ấy. Khi tới gần, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Một cái xác trương phình thối rữa, có chỗ đã lòi cả xương trắng. Cổ thi thể ấy đang nằm đè lên cơ thể của người phụ nữ. Nhìn hình ảnh ấy, hai người đàn ông có cảm giác máu mình đã bị rút sạch khỏi cơ thể, toàn thân đông cứng, nét mặt trở nên hoảng loạn trắng bệch, mắt mở to trợn trừng. Cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể không tự chủ rung lên bần bật. Cũng vì thế, mái chèo trên tay họ rơi tõm xuống nước. Cùng lúc này, bà Nung khẽ cựa mình, trong vô thức đưa tay lên đẩy cái thứ đang làm mình nặng nề khó chịu. Cảm giác nhớp nháp làm cho người phụ nữ ấy mở choàng mắt. Nét mặt mơ màng chuyển thành sự sợ hãi cực độ. Bà ta hét lớn rồi lại lăn ra bất tỉnh. Tiếng hét của vợ đã kéo ông Khả trở về thực tại. Ông kêu lớn toàn lao sang thuyền để cứu vợ thì bị người kia giữ lại. Này, người đàn ông kia gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Khúc sông cũng bị họ phong tỏa. Chiếc thuyền được cảnh sát kéo vào bờ. Thi thể được đội pháp y khéo léo kéo ra khỏi người bà Nung và tiến hành đưa người đi cấp cứu. Còn hai người đàn ông cũng được mời về đồn để lấy lời khai. Để tìm thêm vật chứng, cảnh sát huy động lực lượng lặn xuống dưới sông để tìm kiếm. Và thứ họ tìm được chính là ba cái xác khác cũng đang trong tình trạng phân hủy, giống như cái đầu tiên. Tin cảnh sát vớt được bốn thi thể ở dưới sông nhanh chóng lan đi khắp nơi. Cái tin ấy chấn động cũng tới tai Hải Linh. Dường như linh cảm mách bảo rằng những cái xác ấy chính là con của cô. Hải Linh vội vàng chạy tới hiện trường. Khi tới nơi, những người hiếu kỳ đã đông nghẹt. Khó khăn lắm cô mới chen được vào trong. Đang định nhấc giải phân cách để chạy vào thì cô bị một người cảnh sát ngăn lại. Đây là khu vực phong tỏa, cô không vào được đâu. Anh ơi, anh cho tôi vào xem nạn nhân một chút thôi. Tôi có bốn đứa con mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nữa. Anh cho tôi vào nhìn một chút thôi. Chị để tôi báo với cấp trên đã. Nói rồi viên cảnh sát đi đến gần một cảnh sát trung niên, chỉ về phía cô và nói một điều gì đó. Người đàn ông ấy khẽ gật đầu đáp lại vài câu. Nghe xong, viên cảnh sát vội quay lại nói với Hải Linh. Cấp trên chúng tôi nói chị đợi một lát đi. Chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi xong sẽ cho chị vào. Hải Linh vui mừng cảm ơn rối rít. Nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì lo lắng lại ập đến. Trong lòng cô rối như tơ vò. Chỉ cầu mong sao bốn thi thể đó không phải là các con. Khi được cảnh sát mở tấm vải che xác nạn nhân ra cho Hải Linh nhận diện, cô đã lăn ra bất tỉnh khi thấy quần áo của bốn thi thể đó cùng với vết bớt trên mu bàn tay của thi thể nữ. Bởi những cái xác ấy chính là con của cô. Lại nói về cặp vợ chồng đánh cá nọ, từ cái đêm kéo lưới được cái xác chết, hai vợ chồng không dám kéo lưới đêm nữa. Nhưng đêm ấy, khi đồng hồ chuyển về con số 12, thì từ đâu có tiếng trẻ con khóc. Ban đầu họ chỉ cho là trẻ con hàng xóm. Nó đói sữa cho nên nó khóc. Nhưng tiếng khóc ấy cứ vang vẳng, tuấy sâu vào tâm trí của người nghe. Mà cái âm thanh ấy mãi không dứt, khiến bất cứ ai bình tĩnh nhất cũng phải khó chịu. Con Khả tức giận dùng dậy chửi đổng. Mẹ nó chứ, có đứa trẻ con cũng không dỗ được nữa. Để nó khóc như vậy ai mà chịu. Nhưng sau tiếng chửi đó, tiếng khóc im bặt, đoán chừng đứa trẻ đã được cha mẹ dỗ ngủ. Bà Nung lên tiếng. Làm cái gì mà sồn lên vậy? Nhà người ta có con mọn, cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Trước nhà mình cũng vậy mà. Ông Khả hừ lạnh, nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng khóc ấy lại vang lên. Tiếng trẻ con khóc trong đêm tối, đến sợ người. lắng nghe thật kỹ, dường như có thêm tiếng ai đó đang cầu cứu. Ông ta mở choàng mắt chồm dậy, khẽ lay người vợ. Đang trong cơn buồn ngủ, bà Nung cũng dở mình cầu nhau. Ông Khả lắng tai nghe kỹ, thì chẳng còn nghe tiếng đó nữa. Tỏ ra khó chịu nhìn vợ, lẩm bẩm trong miệng. Rõ ràng là có tiếng người kêu cứu, sao bây giờ lại hết rồi? Có lẽ do chuyện sáng nay cộng với mệt quá cho nên sinh ra ảo giác đó. Thôi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Thực ra bà Nung cũng nghe thấy tiếng cầu cứu lẫn trong tiếng trẻ con khóc. Nhưng vốn đã là người nhát gan, nên bà không dám nói với chồng điều mình đang suy nghĩ. Định bụng ngày hôm sau sẽ tìm thầy coi. Nhưng họ không ngờ, ngày hôm sau họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian và không ai biết chuyện gì xảy ra với họ. Mà cũng có thể họ đã thay thế 4 cái thi thể nằm lại dưới đáy sông đó. Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát xác nhận cái chết của 4 đứa trẻ là do đuối nước. Như vậy vụ án về cái chết của chúng cũng khép lại từ đây. Gia đình Hải Linh được cảnh sát trao trả thi thể để về an táng. Tang lễ nhanh chóng được chuẩn bị. Do cái chết của con có phần kỳ lạ, cần một người thầy thật giỏi làm lễ, nên Hải Linh đã nhờ Khanh Vi, em gái của Khanh Say giúp đỡ. Cũng vừa hay Khanh Vi từ nước ngoài về, nhận được tin cháu mình chết, cô đã vội vã trở về nước. Chưa kịp nghỉ ngơi, cô nhanh chóng đến làm lễ cho các cháu. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, Khanh Vi đã cau mày. Cô cảm nhận được sự khác thường ở nhà anh trai. Đưa tay lên nhẩm tính, nét mặt cô trở nên kinh hoàng. Có lẽ không tin vào quẻ bói của mình. Cô lặp lại một lần nữa, lần này nét mặt còn nghiêm trọng hơn. Khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, anh ấy không phải là người như vậy. Mình mau đưa tôi tới nhà anh Khanh Rinh, nhanh lên. Do quãng đường không quá xa, rất nhanh họ đã tới nhà của Khanh Rinh. Cổng đang mở, không nói không rằng cô tiến thẳng vào. Vào tới phòng khách, cô thấy hai vợ chồng anh trai đang nằm xem phim. Cơn lửa giận bừng lên, cô lớn tiếng. Cháu chết mà các người vẫn ung dung quá. Bị tiếng quát làm cho giật mình, nhìn thấy người tới nhà mình là em gái, Khanh Rinh lấy lại được bình tĩnh. Mày làm cái quái gì thế? Giật cả mình. Ngồi xuống uống nước đi. Chết thì cũng chết rồi, vội vàng làm cái gì chứ? Cháu anh chết, chẳng lẽ anh không sót hả? Hay là cái chết của chúng là do anh làm, cho nên anh mới bình tĩnh như vậy được? Tao làm đấy. Thì mày làm được cái gì tao? Không bằng không chứng, chẳng ai có thể bắt tao cả. Sao anh ác vậy? Cháu của anh đó. Cháu tao thì sao? Tao còn phải giết chết cả nhà đó mới hả dạ đó. Có còn là con người không hả Khanh Rinh? Sao có thể làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy? Tao làm gì là quyền của tao? Mày không có quyền phán xét. Tao không rảnh đâu coi với mày. Cút ra khỏi nhà tao. Được, nếu anh nói như vậy, em chẳng còn gì để nói nữa. Em chỉ hy vọng hãy dừng tay lại, thu lại những gì anh đã gây ra trước khi quá muộn đi. Tao không thu tay đấy. Mày làm cái gì được tao? Rồi anh sẽ phải hối hận. Hối hận hả? Thứ tao đã làm thì không bao giờ tao hối hận. Nhân quả là thứ không ai gánh nổi đâu. Mày không phải dạy đời tao. Cút. Khanh Vi nén giận bước ra khỏi nhà để quay trở lại đám tang. Hai bên đều là người thân ruột thịt, cô chẳng biết phải làm thế nào. Giúp chị dâu thì anh trai phải chết, mà nhắm mắt làm ngơ thì chẳng mấy chốc nhà chị dâu sẽ không còn người hương khói. Làm thế nào cũng không đành lòng. Thôi thì cứ để số phận quyết định vậy. Và thứ cô chỉ có thể làm để giúp chị dâu và các cháu của mình là giảm nhẹ lời nguyện từ chết chóc trở thành xui xẻo và dần dần quá giải. Như thế Khanh Rinh sẽ bị phản phệ nhẹ hơn. Nhưng cô không biết rằng chính vì điều này sẽ đẩy Hải Linh vào chỗ điên điên dại dại và gia đình Khanh Rinh dần dần bước vào cái chết. Tôi xin phép được dừng câu chuyện này ở đây, không đi sâu về chuyện riêng của gia đình của cô ấy. Nhưng có một chi tiết tôi đã bỏ qua. Đó là việc cô Khanh Vi đã đưa bài vị 4 người con và người anh trai Khanh Say lên chùa, chứ không thờ cúng ở nhà. Ban đầu tôi chỉ nghĩ do họ là những người chết đường chết chợ, thờ cúng ở nhà sẽ không siêu thoát được. Sau này khi hỏi một người bạn làm thầy Pháp, tôi mới biết được gửi bài vị của họ lên chùa là để hào quang của Phật Pháp gột rửa hết những tà phép và oán niệm ở trên người các oán hồn, giúp họ được đầu thai và để những người còn sống được bình an. Nghe xong câu chuyện của mình, tôi mới nhận ra một điều. Con người có thể vì lòng tham mà đánh đổi cái lương tri và tình thân, có thể tàn nhẫn giết chết cả người ruột thịt để lấy được điều mình muốn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ đói nhập xác ta của tác giả Andy Dinh. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.